Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, khảo sát dược lực. Chương 67, khảo sát dược lực. Bỗng nhiên, chung quanh nguyên lực đều hướng Phong Nhược Tình tụ lại mà đi. Ở chung quanh nàng tạo thành một cái nhỏ nguyên lực gió bão. Phong Nhược Tình tham lam hấp thu tụ lại mà đến nguyên lực. Nhất cử chọc thủng những ràng buộc, nàng nguyên bổn chính là linh dịch lục trọng, mượn Mộ Hiểu cơ hội, chẳng những hồn lực đột phá đến cao cấp đan sư cảnh giới, nguyên lực cũng nhất cử đột phá linh dịch lục trọng bình tĩnh, trực tiếp tăng đến linh dịch thất trọng. Chờ trong đại sảnh nguyên lực trở về bình tĩnh, Phong Nhược Tình mới chậm rãi mở mắt, chúc mừng Phong cô nương. Nhất cử tiến giai cao cấp đan sư. Vương Kim Phúc lập tức tiến lên chúc mừng. Sau đó những người khác cũng ngay sau đó đi lên biểu thị chúc mừng. Phong Nhược Tình có thể ở bằng chừng ấy tuổi đã đột phá đến cao cấp đan sư, sau này trở thành đại đan sư mấy có lẽ đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Như vậy một vị Tần Quốc tương lai đại nhân vật, bây giờ giao hảo một phen là cần thiết. Chẳng qua là Phong Nhược Tình xã giao có chút qua loa lấy lệ. Ánh mắt của nàng ở trong đám người tìm, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới muốn gặp được cá nhân. Đa tạ chư vị thương yêu, Nhược Tình thật không dám nhận. Nhược Tình hôm nay có thể may mắn đột phá, còn phải cảm tạ Diệp Viễn. Không biết hắn bây giờ người đi đâu? Phong Nhược Tình hơi nghi hoặc một chút hỏi, Ngộ Hiểu trong trạng thái. Phong Nhược Tình đối với ngoại giới sự vật căn bản không biết gì cả. Còn không biết Diệp Viễn đã rời đi. Phong cô nương, Diệp Viễn bởi vì luyện chế nhị giai cường hóa đan, nguyên lực đã hao hết. Hắn từ phòng luyện đan sau khi đi ra, liền đi về nghỉ ngơi. Vương Kim Phúc trả lời. Phong Nhược Tình lúc này mới chợt hiểu. Vậy hắn luyện chế đan dược. Nàng vừa nhắc tới đan dược, sắc mặt của mọi người lại trở nên cổ quái. Phong Nhược Tình có chút không rõ vì sao, nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ Diệp Viễn thất bại? Không thể nào a, Phong cô nương yên tâm, Diệp Viễn dĩ nhiên là thành công. Chẳng qua là, Vương Kim Phúc nhất thời có chút khó mà mở miệng. Kỳ thật, thí nghiệm người khác luyện chế đan dược có chút liều lĩnh. Nhưng là Vương Kim Phúc thật rất muốn biết viên này siêu phẩm nhị giai cường hóa đan có cái gì không hiệu quả đặc biệt. Chỉ là cái gì? Phong Nhược Tình nghi ngờ nói. Vương Kim Phúc thở dài nói, cũng không sợ Phong cô nương chê cười, đó Diệp Viễn chẳng những luyện chế được nhị giai đan dược, hơn nữa còn là siêu phẩm nhị giai đan dược. Hắn mới vừa rồi biểu hiện có thể nói thần tích. Cho nên, nghe được Vương Kim Phúc nói như vậy, Phong Nhược Tình trong lòng nhất thời sáng tỏ, siêu phẩm nhị giai đan dược này 6 cái chữ, tại Tần Quốc luyện dược giới đại biểu ý nghĩa, không tầm thường, coi như là cao cấp đại đan sư, cũng căn bản luyện chế không xuất siêu phẩm nhị giai đan dược. Dù là viên đan dược kia chẳng qua là cấp thấp nhất nhị giai hạ. Nhị giai đan dược và nhất giai đan dược là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Nhất giai đan dược đôi hồn lực yêu cầu không cao, luyện chế tương đối mà nói tương đối đơn giản, nhưng là nhị giai đan dược trình độ phức tạp, là nhất giai đan dược gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần. Chính vì vậy, muốn phải tiến giai đan sư, mới sẽ cần càng cường đại hơn hồn lực. Mà khác giống cách cũng khép lại một loại hiện tượng, đó chính là nhất giai đan dược thỉnh thoảng sẽ có siêu phẩm sinh ra. Nhưng là nhị giai đan dược, tại Tần Quốc luyện dược giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên, Vương Kim Phúc rất muốn nhìn một chút, viên đan dược này tới cùng có công dụng như thế nào. Thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, Phong Nhược Tình tự nhiên không tiện cự tuyệt, mà trên thực tế, chính nàng cũng rất tò mò viên này cái gọi là siêu phẩm nhị giai đan dược rốt cuộc có bao nhiêu. Thần kỳ, dù là Phong Nhược Tình là những người này trong đó, duy nhất tin tưởng Diệp Viễn có thể luyện chế ra nhị giai đan dược. Nàng lúc này nội tâm rung động, cũng không thể so với những người khác thiếu. Phong Nhược Tình cảm thấy, Vương Kim Phúc dùng thần tích hai chữ để hình dung Diệp Viễn mới vừa rồi luyện chế. Thật là thỏa thiết cực kỳ. Đã như vậy, vậy thì thử một lần đi. Thấy Phong Nhược Tình nói như vậy, tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra rồi thần sắc mong đợi. Ha ha ha, ta rốt cuộc luyện chế ra nhị giai đan dược. Ta bây giờ cũng là đan sư rồi. Đang lúc này, một đạo có chút điên cuồng thanh âm vang lên. Mọi người không khỏi xoay người nhìn. Lại nguyên lai là Gió Chỉ Nhu. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Còn có hai tên người bị khảo hạch chưa ra. Phong Chỉ Nhu vừa nhìn thấy Phong Nhược Tình, nhất thời cao hứng huơi tay múa chân, chạy nhanh tới trước mặt nàng, lắc cánh tay của nàng nói: Cô, ta thật luyện chế ra nhị giai đan dược. Không nghĩ tới Diệp Viễn tiểu tử kia thật là có chút tài năng. Tùy tiện chỉ điểm một cái, ta liền luyện chế ra nhị giai đan dược. Bây giờ, ta cũng là một tên đan sư rồi. Cái gì? Diệp Viễn chỉ điểm ngươi? Phong Nhược Tình hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, hắn nói công pháp của ta khắc chế của ta hồn lực, cho nên để cho ta không nên dùng toàn lực đến luyện chế. Ta dựa theo phương pháp của hắn, quả nhiên luyện chế được nhị giai đan dược. Mặc dù chỉ luyện chế được kém nhất nhị giai đan dược, nhưng là tốt xấu thành công. Ồ, Diệp Viễn đây, chẳng lẽ hắn còn chưa có đi ra? Phong Chỉ Nhu còn không có cảm thấy bầu không khí quái gì, tự mình nói. Phong Nhược Tình cùng Vương Kim Phúc, Tôn Kiến Minh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được không nói rung động. Tùy tiện chỉ điểm một chút là có thể để Phong Chỉ Nhu tiến giai đan sư. Này Diệp Viễn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Luyện dược sư công hội phòng luyện công trong, bây giờ đã đầy ấp người. Hai gã linh dịch cảnh võ giả đứng đang luyện công trong phòng vị trí. Bọn họ là khảo sát viên này siêu phẩm nhị giai cường hóa đan võ giả. Khảo sát đan dược dược lực là một kiện rất là chuyện nguy hiểm, bởi vì cũng không ai biết đan dược sau khi ăn vào sẽ sinh ra hậu quả gì. Nhưng là khảo sát cường hóa đan như vậy đã rất hoàn thiện đan dược, cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Huống chi siêu phẩm nhị giai cường hóa đan dược hiệu chỉ có thể mạnh hơn, tự nhiên không thể nào đối với võ giả thân thể tạo thành tổn thương gì. Hai tên võ giả này là trải qua kịch liệt thảo luận sau mới quyết định. Một cái tên là Thành Hóa, một cái tên là Chu Cường. Thành Hóa là linh dịch cảnh nhất trọng, Chu Cường là linh dịch cảnh ngũ trọng. Giữa hai người chênh lệch tứ trọng tiểu cảnh giới, một cái bậc thang nhỏ. Loại này chênh lệch là to lớn. Linh dịch cảnh nghĩ muốn vượt cấp chiến đấu thật là khó khăn vô cùng. Bởi vì cho dù là nhất trọng tiểu cảnh giới, chênh lệch cũng lớn vô cùng, chớ đừng nói chi là tứ trọng tiểu cảnh giới rồi. Nhị giai cường hóa đan, cho dù là thượng phẩm nhị giai cường hóa đan, linh dịch nhất trọng uống vào sau cũng không khả năng cục bộ cường hóa sau chiến thắng linh dịch nhị trọng, trừ phi linh dịch nhị trọng đứng ở nơi đó để hắn đánh. Bất quá, siêu phẩm nhị giai đan dược dược hiệu còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua. Cho nên để cho an toàn, hay là lựa chọn thực lực mạnh mẽ Chu Cường đến làm bao cát, để tránh tạo thành ngộ thương. Chu Cường nhiệm vụ chính là đứng ở nơi đó cứng rắn bị Thành Hóa một lần công kích. Ngay cả như vậy, Chu Cường cũng không cho là Thành Hóa có thể thương tổn được hắn. Sự chênh lệch giữa bọn họ căn bản không phải đan dược có thể bù đắp. Cho dù là siêu phẩm đan dược, dưới con mắt mọi người, Thành Hóa uống Diệp Viễn luyện chế viên kia siêu phẩm nhị giai cường hóa đan, không ít người đều có chút hâm mộ Thành Hóa. Hắn chính là Tần Quốc thứ nhất uống vào siêu phẩm nhị giai đan dược võ giả a. Ha ha, uống vào siêu phẩm nhị giai đan dược cảm giác thế nào? Chu Cường cười hỏi, vốn là nhắm mắt cảm thụ đan dược lực thành hóa bỗng nhiên mở mắt. Hướng Chu Cường cười một tiếng nói, cảm giác tràn đầy lực lượng. Ta muốn ra tay, Chu huynh cũng nên cẩn thận. Chu Cường cũng là cười ha ha một tiếng. Hào sảng nói, đến đây đi, coi như là siêu phẩm nhị giai đan dược, cũng không khả năng bù đắp cảnh giới chênh lệch thật lớn. Thành hóa không nói nhảm, một quyền đánh tới, một đấm xuất ra, toàn trường yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,